Người chồng thay thế trò đùa hôn nhân. Chương 59, người đàn ông ngoại quốc chiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, điện thoại chợt rung lên, Trương Tiểu Nặc chợt bật người dậy, chố to mắt nhìn chằm chằm vào người gọi a, độ. Diệp thị, trong phòng họp rộng lớn có phần lạnh lẽo, Diệp Tử Hàn ngồi chính giữa nguyên cái bàn lớn màu đen bóng. Anh im lặng không lên tiếng, sắc mặt bình thản, vụ việc vừa xảy ra, cổ phiếu công ty đã rớt không? Ba, từ sáng tới bây giờ chỉ mới vài tiếng nhưng đã nhận được trăm cuộc gọi từ các phóng viên. Các cổ đông nhỏ không khỏi xì xào, bàn tán vụ việc. Khụ khụ, cô thư ký thấy thế liền giả vờ ho sặc sụa, quả nhiên không khí trong phòng liền lặng đi. Lúc này, Diệp Tử Hàn mới nâng tầm mắt lên nhìn thẳng vào tất cả mọi người. Nhưng không hiểu nguyên nhân gì cái nhìn ấy lại khiến họ lạnh sống lưng, vô thức né tránh ánh mắt của anh. Cổ phần công ty bị rớt bao nhiêu phần trăm, mất bao nhiêu tiền, tôi đều sẽ đền bù và trả lại gấp đôi. Điều các người cần làm là làm tốt bộ mặt của công ty, hiểu chứ? Sau khi buổi họp kết thúc, Diệp Tử Hàn ngồi trong phòng làm việc xem xét các đơn dự tuyển thích hợp làm người đại diện sản phẩm của công ty, để thay thế Hứa Tĩnh. Người đại diện quả thật không dễ dàng, cần sự nổi tiếng nhưng lai lịch quá khứ nhất định phải trắng, sạch. Trong showbiz, một thế giới nham hiểm đầy sự ghen ghét, đố kỵ, liệu sẽ có ai phù hợp? Phải chăng, không một ai, Diệp Tử Hàn nhắm chặt đôi mắt che đậy sự mệt mỏi trong đáy mắt. Tiếng bước chân truyền tới, Diệp Tử Hàn hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người tiếp tục dán mắt vào các đơn dự tuyển. Lăng Thiếu Phong mở cửa phòng đi vào, bình thản ngồi xuống ghế dựa như phòng của chính mình. Tôi có hẹn Đường Noãn 5 giờ chiều đi ăn, chú và chị dâu cùng đi không? Đáp lại anh là một khoảng lặng im và ánh mắt vô hồn của đối phương. Diệp Tử Hàn nhìn chằm chằm vào Lăng Thiếu Phong, phong lưu hòa nhã, hoa hoa công tử, dù đã đá bỏ rất nhiều cô gái nhưng vẫn không mang tiếng xấu. Khóe miệng khẽ nâng lên, ấn đường cũng giãn ra. Đàn ông cũng có thể làm người đại diện cơ mà. Diệp Tử Hàn ngồi thẳng người mở máy tính lên, tìm kiếm những chàng trai có tiếng, bộ mặt tốt trong showbiz. Sao thế, Lăng Thiếu Phong dường như bị bỏ rơi, trong lòng dâng lên sự tò mò nhưng chưa kịp đứng lên ngó nhìn, Diệp Tử Hàn đã chuyển sang email gửi đi một lời thoại. Rất nhanh, cửa phòng làm việc truyền tới tiếng. Cộc cộc, cô thư ký khẽ gật đầu với Lăng Thiếu Phong, mỉm cười. Chuyện quân sự, tôi đã gửi cho cô những người thích hợp làm người đại diện cho công ty. Điều tra theo dõi sinh hoạt hàng ngày, hành động của tất cả những người đó. Ba ngày sau cô báo lại trực tiếp với tôi. Cô thư ký vâng dạ, để hai bản kế hoạch từ bên bộ phận nhân sự gửi tới lên bàn Diệp Tử Hàn. Vậy tất cả các dự tuyển đều trả về tặng cho họ một phần quà. Vâng, Diệp Tử Hàn dọn hết tất cả các đơn kiện để ngay ngắn bên góc bàn. Lúc này anh mới có thể thở ra một hơi, cả người nhẹ hẳn đi. Tiếng điện thoại chợt rung lên, Lăng Thiếu Phong rút điện thoại từ trong túi ra, mở lên trang web chat. Tới chưa, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt không kiềm được sự ngọt ngào trong giai đoạn yêu đương. Đường Noãn hối rồi, đi thôi. Hai người không tới quán coffee mà trực tiếp tới quán nhà hàng gần đó. Sau khi đậu xe, Diệp Tử Hàn cùng Lăng Thiếu Phong sánh vai vào, nhưng chỉ thấy mỗi Đường Noãn. Diệp Tử Hàn ngồi xuống ghế, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Trương Tiểu Nặc đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chưa cậu ấy nhận được cuộc điện thoại liền bỏ đi, tôi đã gọi cho cậu ấy, cũng sắp tới rồi. Lăng Thiếu Phong đưa bảng menu cho Diệp Tử Hàn gọi món. Sau một hồi lựa chọn liền gọi phần cháo hải sản với mấy phần cơm chiên. Hoàng hôn cũng đã buông xuống, không khí mát mẻ lại có phần ấm áp. Từng món ăn được trưng bày lên bàn như một nghệ thuật triển lãm, chỉ nhìn mà không ăn. Diệp Tử Hàn có phần sốt ruột, vừa muốn lấy điện thoại gọi cho cô thì cô đã vội vã đi tới. Mồ hôi nhễ nhãi ướt cả lưng, quần áo thì sọc sạch, trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu đi đâu thế? Trương Tiểu Nặc ngồi xuống bên cạnh Diệp Tử Hàn, nhận lấy ly nước từ Đường Noãn. Uống một hơi hết ly nước, Trương Tiểu Nặc thở ra một hơi, chậm rãi lên tiếng. Tớ tới nhà chiêm. Đường Noãn chợt siết chặt cánh tay Trương Tiểu Nặc, vẻ mặt không khỏi hưng phấn. Người đàn ông ngoại quốc ở Hà Lan sao? Cách Trương.